Tướng công, thiếp tóm được chàng rồi. Chương 9, 6, góc truyện audio.com. Tuy rằng rất nhiều người thường mắng hắn ngốc tử, nhưng Tề Nghiên lại thích nhất nghe nàng mắng. Bởi vì nàng mắng một chút ý cười nhạo cũng không có. Ngược lại là loại làm cho người ta cảm thấy thật ấm áp. Cảm giác được quan tâm, nhếch miệng cười, hắn lắc lắc tay nàng. Khờ ngốc yêu cầu, A Tinh, nàng mắng nữa đi, nàng mắng thật êm tai nha. Ngốc tử, ngốc tử, ngốc tử, vừa cười lại mắng, cuối cùng nhịn không được thở dài. Nhẹ nhàng vỗ về mặt hắn. Tề Nghiên, ngươi phải nhớ kỹ. Tại cái nhà này chàng mới là chủ tử, nếu bọn hạ nhân dám nữa khinh mạn chàng, chàng phải lấy uy phong chủ tử mà bọn dọa họ, hiểu chưa? Không hiểu, vì sao muốn ta dọa người chứ? Tề Nghiên nở nụ cười cay ết, ông chút tâm cơ, nghe vậy, đôi mắt của Mộ Dung Tinh khẽ sao động. Tề Nghiên, chàng rất đơn thuần, không rõ thế gian này, có những người chính là sợ mạnh bắt nạt yếu cần phải dọa bọn họ. Bọn họ mới không dám tác quái, nhìn ra trong mắt hắn vẫn không hiểu, nàng không khỏi bật cười, quên đi, chàng thiên tính hồn nhiên lương thiện, ta không nên muốn chàng thay đổi, dù sao cũng không sao cả, từ nay chàng sẽ do ta bảo vệ, ta tuyệt đối không để cho người ta khi nhục chàng, nga, hắn ngơ ngác, không hiểu ý tứ trong lời nàng, nhưng cảm thấy của ánh mắt của nàng thật ôn nhu. Thật ôn nhu, làm cho hắn nhịn không được muốn xa vào trong đó. Tề Nghiên, đáp ứng ta một chuyện. Mỉm cười, nàng nghiêm túc nói, sau này nếu còn có nô bộc như Tiểu Thanh mới vừa rồi như vậy đối với chàng. Chàng nhất định phải lập tức nói cho ta biết, được không? Lời tuy nói như vậy, nhưng cũng biết được không tới một canh giờ nữa. Bên trong Tề Phủ không còn hạ nhân nào dám đối với hắn có điều khinh mạn. Bờ môi hiện ra một chút cười lạnh, Mộ Dung Tinh quyết định cho nô bộc Tề ra một chấn động. Không hiểu suy nghĩ trong lòng nàng, Tề Nghiên gật đầu đáp ứng, lập tức lại nhếch miệng nở nụ cười. A Tinh, nàng biết không, tảng đá công công nói, trộm dò xét liếc mắt một cái, thẹn thùng, ngượng ngùng không nói tiếp, nói gì, liếc mắt nhìn tảng đá công công theo lời hắn nói. Chẳng qua là một tảng đá to hoa văn đẹp được chọn làm hòn non bộ. Tảng đá công công nói ta sắp làm cha, đỏ mặt xấu hổ cười, tầm mắt dừng ở bụng của nàng. Hắn nói ta đã đem đứa bé đặt vào trong bụng của nàng. Nói hưu nói vượn, Mộ Dung Tinh cười trách, da mặt cũng có chút ửng đỏ. Ngốc tử này đến tột cùng có biết chính mình đang nói cái gì hay không a? Bọn họ chân chính trở thành vợ chồng, nhưng mới là chuyện của mấy ngày trước, nào có nhanh như vậy, ách, kỳ thật cũng có thể, dù sao ngày đó hắn thật sự rất quấn người, nhưng mới vài ngày mà thôi, huống hồ hắn cũng không phải đại phu, nào có khả năng biết nàng đã mang thai, hừ, khẳng định là hắn tự mình nói lung tung, ta không có nói bậy, là tảng đá công công nói cho ta biết. Lời hắn nói luôn luôn không sai, vội vàng giải thích, được, chàng không nói bậy, miễn cưỡng cho qua, A Tinh, nàng phải tin ta, được, ta tin, cách chương.